tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 519, góc truyện audio.com. Vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn về, Tề Lăng Hạo đã đăng trên trang cá nhân của mình kèm theo caption tình yêu này nguyện nửa kiếp hồng trần tay nắm tay, nguyện một đời yêu người thiên trường địa cửu. Tề Kỳ Nam liền vào comment, chúc mừng cho anh chị nha. Hàn Côn Nhị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha. Nhiếp Thần, thế có tính tổ chức lại hôn lễ không nè? Tề Lăng Hạo trả lời Nhiếp Thần, đương nhiên có rồi, lúc đó sẽ mời tất cả mọi người đến chia vui. Tề Cẩm Giang, chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày này, thật là vui quá đi. Bạch Lục Ký, chúc hai người trăm năm hảo hợp. Sau đó không lâu, hôn lễ thế kỷ của Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ diễn ra vô cùng hoành tráng, cả hai mặc hỷ phục cổ trang là bảo vật trấn điếm của RS làm lễ ở Tề Trạch Viên. Tề Lăng Hạo mặc trên người một bộ sườn xám màu đen, sườn xám có thiết kế dài tới gót chân, chất liệu được may bằng vải gấm trơn, áo đỏ màu đỏ chủ đạo họa tiết rồng ở giữa ngực, cùng với đó họa tiết chim hạc vân mây uốn lượn được thêu bằng chỉ kim vàng bắt mắt. Áo của Kiều Huyền Vũ được may hoàn toàn với vải gấm lụa màu đỏ, đính đá phối chỉ vàng họa tiết phượng hoàng kết hợp thêm hoa lá, phần váy bên dưới được xòe rộng với những họa tiết bắt mắt có thiết kế phần đuôi dài ấn tượng. Màu chủ đạo trong thiếu kế này của Kiều Huyền Vũ là màu đỏ kết hợp với màu vàng của những đường chỉ thêu họa tiết, hai màu đỏ vàng theo quan niệm của người xưa thể hiện sự may mắn và hạnh phúc, họa tiết rồng phượng thể hiện sự hòa hợp âm dương cao quý. Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ lại bàn thờ ra tiên thắp hương cho Bạch Cẩm Phi và Kiều Cẩn Dương rồi dâng trà cho Tề Bách Hào. Lần này Tề Bách Hào vui vẻ đón nhận tách trà. Bà chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc thiên trường địa cửu, vững kết đồng tâm. Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ đồng thanh đáp lại. Dạ tụi con cảm ơn ba ạ. Buổi chiều cùng ngày, hôn lễ của Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ lại được diễn ra thêm một lần nữa ở khu phức hợp cao cấp hoàng kim nhất đẳng, cả không gian đều bao trùm bởi hoa tươi được vận chuyển từ Pháp, Hà Lan và Ecuador đến bằng 12 chiếc trực thăng để trang hoàng cho hôn lễ. Những món ăn chiêu đãi trong tiệc cưới này đều là đồ cao cấp đắt đỏ bậc nhất thế giới, khách mời gồm toàn bộ người của Tề gia, Bạch gia đều tề tựu về đông đủ hết, tiếp theo là giới siêu giàu của Vịnh Xuyên, đối tác của tập đoàn Hoàng Kim, tập đoàn RS và những người thân thiết với Tề Lăng Hạo, Kiều Huyền Vũ. Sự kiện hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, Tề Lăng Hạo và chủ tịch tập đoàn thời trang RS Kiều Huyền Vũ đúng là làm chấn động cả Vịnh Xuyên, ai cũng phải trầm trồ vị độ sang trọng, xa xỉ của hôn lễ này nên báo chí gọi hôn lễ này là hôn lễ thế kỷ ở Vịnh Xuyên. Tề Lăng Hạo mặc vest màu trắng được ủi thẳng tắp không có lấy nếp nhăn, trên ngực áo cài chiếc kim hình con bọ cạp bằng kim cương mà trước đây Kiều Huyền Vũ tặng cho anh, chân đi giày cũng màu trắng, tóc chảy ngược nhìn đậm chất phong trần. Kiều Huyền Vũ mặc một chiếc váy cưới màu trắng được may bằng chất liệu lụa và ren, sự phối hợp vô cùng tinh tế, được đính khoảng 100.000 viên kim cương trắng lấp lánh tạo nên giá trị vô cùng khủng của bộ váy cưới này, phần đuôi áo bồng bềnh kéo dài tận 7 mét cho nên lúc Kiều Huyền Vũ di chuyển phải có đến 8 người hỗ trợ cô. Góc truyện audio.com. Toàn bộ hỷ phục và cả set đồ cưới mà Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ đang mặc trên người đều là do chính tay Kiều Huyền Vũ thiết kế, cô phải cùng đội ngũ thiết kế của mình làm việc rất chăm chỉ mới cho ra một thành phẩm tuyệt mỹ đến như vậy. Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ di chuyển vào lễ đường trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trông hai người đẹp đôi như là tiên đồng ngọc nữ, dường như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy đó. Mọi người cùng nâng ly lên để chúc mừng hạnh phúc của Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ, hai nhân vật quyền lực ở Vịnh Xuyên. Tề Lăng Hạo đặc biệt chuẩn bị một tiết mục biểu diễn ánh sáng bằng pháo hoa vô cùng hoành tráng trong đêm hôn lễ của mình để dành tặng cho Kiều Huyền Vũ và quan khách tham dự. Mọi người cùng lên sân thượng của tòa nhà cao nhất ở Hoàng Kim Nhất Đẳng để ngắm nhìn pháo hoa nở rộ cả bầu trời Vịnh Xuyên, những chùm pháo hoa tạo nên những tia sáng nhiều màu sắc có hình dạng ấn tượng, đẹp mắt, kích thích thị giác và lay động cả tâm hồn của người xem. Kết thúc màn pháo hoa nghệ thuật đầy màu sắc kia là nội dung những ký tự hiện lên ghép lại là 10,9, 8,7, 6,5, 4,3, 2,1. I love you forever, khiến cho ai cũng ngưỡng mộ tình yêu mà Tề Lăng Hạo dành cho Kiều Huyền Vũ. Tề Lăng Hạo vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Huyền Vũ rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng trước bức tranh nghệ thuật đủ màu sắc kia, anh lưu luyến không muốn rời môi cô nói. I love you forever, Kiều Huyền Vũ mỉm cười đáp lại. Me too, Tề Lăng Hạo cảm thấy rất hạnh phúc, anh lên tiếng hỏi. Em có thích món quà này không Huyền Vũ? Kiều Huyền Vũ gật đầu đáp. Thế, chỉ cần là những có liên quan đến anh em đều thích hết, cảm ơn anh Lăng Hạo. Từ nay chúng ta là vợ chồng một thể, của anh cũng là của em, cho nên đừng nói cảm ơn anh nữa được không? Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Huyền Vũ bằng ánh mắt chân tình, tay anh đan chặt vào tay cô cả đời không muốn buông ra nữa. Kiều Huyền Vũ gật đầu. Được, anh nói gì em cũng sẽ nghe theo hết. Ở khu vực phố Vịnh Hoa cũng có thể nghe được tiếng pháp hoa nổ từ Hoàng Kim Vịnh Thần nên Đoạn Phong lãng lên tiếng hỏi lão Niệu. Hôm nay có sự kiện gì lớn không mà Vịnh Xuyên lại có pháo hoa vây hà lão Niệu? Khóe mắt của lão Niệu đỏ hoe lên trần trừ hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp. Dạ thưa thiếu gia, hôm nay là hôn lễ thế kỷ của Tề thiếu ở tập đoàn Hoàng Kim và Kiều tiểu thư đó ạ. Tề thiếu thắp sáng cả bầu trời Vịnh Xuyên bằng một màn trình diễn pháo hoa đầy màu sắc, kết thúc là dòng chữ I love you forever. Đó ạ, hôm nay chắc là Uyển Vũ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Vịnh Xuyên có phải không lão Niệu? Lão Niệu gật đầu đáp. Dạ phải ạ, truyền thông có đưa tin về hôn lễ của Kiều tiểu thư, cô ấy rất là xinh đẹp như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy đó, cô ấy đứng bên cạnh của Tề thiếu với gương mặt vô cùng hạnh phúc ạ. Đoạn Phong lãng không cảm thấy buồn như trước đây nữa, anh nhoẻn miệng nở một nụ cười chân thành như gió xuân. Hy vọng anh ấy có thể dùng đôi giác mạc đó mà chăm sóc bảo vệ cho Uyển Vũ cả đời là tôi an tâm rồi. Đời này kiếp này tôi xem như không còn cảm thấy có lỗi với Uyển Vũ nữa, cô ấy tìm được hạnh phúc tôi có thể an tâm ra đi. Thiếu gia đừng nói vậy mà, cậu phải tiếp tục sống, còn có lão gia, lão phu nhân và tiểu thiếu gia đang chờ cậu khỏe lại mà. Đoạn Phong lãng xua tay. Góc chuyện audio.com. Tôi biết sức khỏe của mình thế nào mà, lão Niệu ông phải hứa với tôi cả đời này không được phép tiết lộ cho ai biết tôi là người đã hiến giác mạc cho Tề Lăng Hạo, nếu không tôi chết sẽ không nhắm mắt đâu đó. Lão Niệu gật đầu đau khổ. Dạ thiếu gia, tôi xin hứa chuyện này tôi sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không nói cho người khác nghe ạ. Hàm Linh vô tình đến tìm Đoạn Phong lãng và nghe thấy tất cả những gì mà anh nói với lão Niệu, tay cô nắm chặt thành nắm đấm không cam tâm. Tại sao đến lúc kề cận sinh từ Đoạn Phong lãng vẫn muốn hy sinh vì hạnh phúc của Kiều Uyển Vũ chứ, còn tâm sức cô bỏ ra trong bao nhiêu năm qua lại chẳng được anh đoái hoài đến. Khách chương.